Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 588, Thủy Bộ Am. Ngọc Bội bị trộm một án kiện, rất nhanh liền chấm dứt. Kỳ thật, đem Lư Dương Uy mang về huyện nha sau đó, Diệp Chi huyện đều chẳng muốn đi qua nhiều thẩm vấn, mà là trực tiếp liền định hắn một cái ăn cắp tội. Nhưng là cái này cái ăn cắp tội cũng không phải là phổ thông ăn cắp tội như vậy đơn giản. Bởi vì khối ngọc bội này, nghe Lý Dật nói là Lý Lệ Chất đưa cho Lý Dật tín vật đính ước. Cho nên trong đó phân lượng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà Diệp Chi huyện lại vì nịnh bợ Lý Dật, hiện tại mục đích cũng đã đi đến. Diệp Chi huyện dứt khoát đem mang đến khế đất, một đạo xem như bồi thường, bồi cho Lý Dật. Cứ như vậy, mục đích toàn bộ đều đi đến. Mặc dù Diệp Chi huyện cũng không biết Lý Dật là như thế nào thâu lương hoán chủ, đem ngọc bội cho giấu vào Lư Dương Uy gian phòng cửa ngầm bên trong. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lư Dương Uy cái tội danh này không thể nhẹ. Thế là Diệp Chi huyện nhìn xem phía dưới Lư Hải Dương, trực tiếp ban bố tội lệnh, dựa theo đại đường luật pháp, tự tiện ăn cắp hoàng gia vật người, xử là giảo hình. Lư Dương Uy, các ngươi còn có lời gì để nói? Cùng lúc đó, Diệp Chi huyện còn nhìn một chút ngồi một bên Lý Dật, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm vận vị, tốt tựa như nói, bá gia, ngài xem cái này cái phương thức xử lý còn hài lòng không? Lý Dật nhìn thấy, cười một tiếng, hài lòng Diệp Chi huyện làm pháp, nhìn không ra, cái này Diệp Chi huyện thật đúng là bên trên đạo, liền rất thoải mái, căn bản không cần bản thân xuất thủ, liền có thể giải quyết hết Lư Dương Uy, dù sao người này không thể lưu. Hơn nữa, thông qua Nguyệt Nhi đêm qua nói cho hắn biết lời nói kia, Lý Dật càng là tí ti đồng tình tâm đều không có. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta mặc dù xa tất giết. Lý Dật liền là cái này cái một cái lòng dạ rộng lớn người. Nhưng mà, đối với cái này cái phán quyết, Lư Dương Uy lại là ngay tại chỗ liền bất mãn. Giảo hình liền là tội chết. Ai còn không sợ chết? Diệp huyện lệnh, đây nhất định là oan uổng. Còn mời Diệp huyện lệnh nhìn rõ mọi việc, cho tiểu nhân làm chủ a. Lư Dương Uy ra sức kêu đạo, các ngươi còn oan uổng, quả thực là không biết liêm sỉ. Diệp huyện lệnh chiếm được Lý Dật hài lòng tiếu dung, thẳng tiếng hét lớn, vậy bản quan lại hỏi các ngươi, ngọc bội kia chính là công chúa đưa cho bá gia tín vật đính ước, các ngươi có thể biết rõ không? Không biết rõ. Lư Dương Uy trung thực lắc lắc đầu, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Tiểu nhân hiện tại biết, đã ngươi biết, cái kia các ngươi còn có gì nói pháp có thể biện? Diệp Chi huyện trực tiếp đem kinh đường gỗ vỗ một cái, phát ra ba một tiếng vang thật lớn, sau đó ném ra lệnh đầu, người tới, bật người kéo ra ngoài hành hình. Là lão gia. Nhà dịch tranh thủ thời gian đi qua, trực tiếp đem Lư Dương Uy kéo ra ngoài giảo hình, không có chút nào dây dưa dài dòng bút tích. Cửa ra vào dân chúng nghe đến một đạo phán quyết, càng là mừng rỡ vui mừng thiên thích mà lên, hô to lão gia anh minh. Rất nhanh, Lư Dương Uy liền đi gặp Diêm Vương gia, nhà dịch cũng trở về bẩm báo, đồng thời Lâm Lang cũng đem bên ngoài tình huống nói cho Lý Dật, chỉ là nàng có chút bận tâm mà nhìn xem Lý Dật, nhẹ giọng đạo, công tử, thánh thượng có thể hay không trách tội xuống tới? Dù sao, tử hình là muốn thượng thư lập hồ sơ, sợ cái gì? Lý Dật cười một tiếng, khoát tay đạm nhiên nói ra, ngọc bội kia liền là tiểu ngũ cho ta, trộm cắp hoàng gia đồ vật, xử là giảo hình. Cái này thế nhưng là thánh thượng tự mình đồng ý. Ta làm như vậy, có tật xấu gì? Ách, Lâm Lang tức khắc không biết nói gì, khóe miệng kéo một cái. ngươi nói thật có đạo lý, ta dĩ nhiên không thể phản bác. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng chuẩn bị ở sau Lý Dật vẫn phải là giữ lại. Thế là hắn lên nói ra, Diệp huyện lệnh, cái này Lư Dương uy vơ vét ruộng tốt, không biết nhưng có bách tính nhận ủy khuất. Tất nhiên những cái này ruộng tốt phán cho ta, ta thuận đạo cho bách tính bọn họ một cái bồi thường a. Diệp huyện lệnh sững sờ, có chút không rõ, Lý Dật lời này rốt cuộc là ý gì. Trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, Diệp huyện lệnh không dám tin mà nói ra. Bá gia ý là, đem xuất ra một số ngân lượng, đến bồi thường những cái này bị khi phụ bách tính. Đúng là như thế, Lý Dật quyết tuyệt địa gật đầu. Như thế nhường Diệp huyện lệnh đối Lý Dật có chút thay đổi cách nhìn. Dù sao hắn một mực coi là, Lý Dật tất nhiên ỷ vào thân phận khi dễ người. Chỉ cần đi đến mục đích liền tốt, sẽ không đi quản những chuyện này. Nhưng người nào biết rõ, Lý Dật không những muốn xen vào, mà lại còn nguyện ý xuất ra một khoản tiền, đến không được thường bách tính bọn họ. Lúc này, Diệp huyện lệnh liền gật đầu đạo, bá gia xin yên tâm, ty chức nhất định làm tốt việc này, sẽ không để cho bất luận cái gì một cái bách tính nhận ủy khuất. Ân, Lý Dật gật gật đầu, liền cáo từ, ra hiệu Diệp huyện lệnh đi làm việc này. Còn hắn thì bật người mang theo Trịnh An, đi chọn khu vực tốt tiến hành tu kiến. Cũng đúng Diệp huyện lệnh, biết rõ Lý Dật thời gian khẩn cấp, tranh thủ thời gian nói ra, bá gia, ngài trước đi làm việc đi, khối kia đất trống ngài trước dùng, ty trước đợi lát nữa liền đi nhạc phụ nhà, đem khế đất lấy ra. Lý Dật sững sờ, dừng thân lại, trần chờ chốc lát đạo, vậy thì tốt, vậy làm phiền Diệp xuất hiện làm. Về phần giá cả dễ nói, chỉ cần đáng giá liền có thể. Bá gia nói đùa, nơi nào có cực khổ, đây là ty chức phúc phận, ty chức đưa tiễn bá gia. Diệp huyện lệnh một mặt nịnh nọt, không cần. Lý Dật khoát khoát tay, người trước đi xử lý những chuyện này a, nhớ lấy không nên trì hoãn bách tính bọn họ sự tình. Chuyện ta về sau thả thả không quan trọng. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền mang Trịnh An đám người ly khai huyện nha, trực tiếp đi mở công phu xây tác phường. Cũng đúng bách tính bọn họ cùng Diệp huyện lệnh nghe Lý Dật lời nói này, tức khắc liền tràn đầy mặt mũi tán thưởng biểu lộ, không hổ là bá gia, mọi chuyện đều là ta bọn họ suy nghĩ, mà lại còn nguyện ý đem hắn sự tình về sau thả. Đúng vậy a, cái kia ta bọn họ lần này trở về nói cho mọi người, bị Lư người nhà nuốt riêng ruộng tốt, bá gia thay ta bọn họ muốn đã trở về, ta bọn họ cầm chút bạc liền đúng không? Dù sao nhìn bộ dáng, bá gia giống như có đại sự phải dùng những cái kia đất trống. Không có vấn đề, ta bọn họ lần này trở về nói, một cái bách tính hưng phấn, đồng thời lại chiếm được Diệp Chi huyện thời điểm, nhào nhào có thứ tự mà rời đi, sau đó kêu người đến huyện nha nhận lấy bồi thường. Sau đó, Diệp huyện lệnh liền đi tìm hắn nhạc phụ, đem đất trống khế đất lấy ra. Mà lúc này, vì đốt hầm lò luyện thép, cho nên Lý Dật liền dựa theo ký ức bên trong bản vẽ đi ra, nhường Trịnh An gia đình bọn họ đi làm. Đồng thời, tác phường cũng có lực mà tu kiến, bởi vì có nha môn bố cáo gián thiếp, Lý Dật tin tưởng, nếu không bao lâu thời gian, liền có thể thành sự. Mắt thấy thời gian dĩ nhiên đến buổi chiều, Lý Dật liền quyết định đi Túy Tiên lâu ăn một chút gì. Trịnh An cũng cùng nhau cùng lên, dù sao đối với bản thân mang đến những cái này gia đình bọn hắn đều rất yên tâm. Lam Điền huyện Túy Tiên lâu bên trong cũng tương tự có thiên tự nhất hào phòng bố trí, vị trí cùng thành trường ăn Túy Tiên lâu một dạng, ngày thường cơ hồ không được đối người mở ra. Lúc này Lý Dật ấn vào ngũ lương dịch, hơi xúc động thời gian thật nhanh. Năm ngoái đến Lam Điền huyện, hay là vì mở tiệm, mà năm nay đến Lam Điền huyện, lại là vì đại công trình. Bá An huynh, uống rượu, Trịnh An cười tủm tỉm mà nói ra, các ngươi là làm sao làm được? Lý Dật ngẩn người, nhìn xem Trịnh An, ta làm thế nào đến? Ai bảo Lư người nhà bản thân muốn trộm ta ngọc bội đây? Cái này có thể trách ta sao? Ta cũng muốn thủ hạ lưu tình, dù sao mới đến, có thể trộm cắp hoàng gia đồ vật, dù sao cũng là tội chết một đầu. Ta cũng tuyệt vọng a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh An khóe miệng kéo một cái, đều chẳng muốn hỏi lại cái vấn đề này. Mẹ, miễn được bản thân tìm không thoải mái. Thế là, Trịnh An lại nói đến tức sắp đến sự nghiệp. Bá An huynh, đoán chừng còn muốn non nửa tháng. Ta bọn họ tài năng xây dựng xong tất cả. Cho nên bất kể là luyện chế sắt thép vật liệu, vẫn là chế tạo ô tô, đều muốn so dự tính thời gian lui về phía sau. Không sao, Lý Dật khoát khoát tay. Chỉ cần có thể tạo ra đến liền tốt, liền sợ đến thời điểm sẽ mất cả trì lẫn trài. Trịnh An mượn tửu kình bên trên đầu, híp mắt mắt thấy hướng Lý Dật, buồn bực đạo, chẳng lẽ Bá An huynh cũng không có bao nhiêu nắm chắc? Dù sao, trước kia mỗi một lần Lý Dật đều là lòng tin 10 phần, mà Trịnh An cũng vui vẻ đối tin tưởng Lý Dật, cho nên lần này hắn càng là tin tưởng Lý Dật, ô tô nhất định có thể chế tạo ra. Bởi vậy hắn mới có thể như thế mù quáng tin tưởng. Nhưng Lý Dật nghe vậy lại là nở nụ cười khổ. Ngươi cho rằng đây là tạo xe đạp a? Đó là tùy tiện như vậy liền có thể làm đi ra. Những cái kia cái linh kiện có thể so sánh xe đạp phức tạp nhiều. Liền được cái nguyện vọng a, hy vọng có thể thành công. Ếch, Trịnh An bị nói đến có chút không nói gì. Bất quá ngẫm lại cũng thật là như thế cái đạo lý tới. Dù sao, không riêng gì sắt thép khó tạo, hơn nữa cơ phận xe hơi cũng là rất khó. Trước mắt, còn có một cái động lực hệ thống vấn đề, cần bọn hắn giải quyết. Cho nên nói, tạo ô tô một chuyện, vẫn là rất lớn cực khổ, cần vượt qua đi sau đó tài năng được. Hai người đều không còn nói chuyện, hơi nhỏ bé lộ ra một vẻ ưu sầu. Cùng lúc đó, Lư Dương Uy bị xử là giảo hình sự tình, cũng cùng nhau truyền vào thành Trường An. Lý Thế Dân đám người biết được chuyện này chân tướng, mà thành Trường An Phạm Dương Lư người nhà tin tức cũng không chậm, bởi vì đến đây bẩm báo là Lư Hải Dương, một kiện tiểu trong phủ đệ. Mẹ kiếp, Lý Bá An tiểu tử này, đơn giản khinh người quá đáng. Phạm Dương Lư gia gia chủ đại biểu lão tam, tức khắc tức giận đến chợt vỗ mặt bàn, sắc mặt càng là tức giận đến sắt xanh mang hồng. Tam gia chủ, chuyện này tuyệt đối là Lý Bá An âm thầm giở trò quỷ. Bốn gia chủ hắn làm sao sẽ ăn cắp Lý Bá An ngọc bội? Đây không phải ngốc sao? Chỉ cần không phải cái ngốc chữ, đều có thể nhìn đi ra. Tuyệt đối là Lý Bá An cố ý thiết kế. Lư Hải Dương nhao nhao bất mãn mà đạo, đồng thời hai tay liền ôm quyền, còn mời tam gia chủ cho phép Hải Dương một mình làm chủ. Đi Lam Điền huyện đem Lý Bá An làm thịt rồi. Bằng không, Hải Dương nuốt không trôi ngụm này xấu khí. Tam gia chủ không nói gì, mà là trầm mặc mà nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Lư Hải Dương. Hải Dương, các ngươi quyết định sao? Phạm Dương Lư gia tam gia chủ lên tiếng hỏi đạo, thần sắc cũng lộ ra cực kỳ trầm trọng. Hơn nữa việc này một khi phát sinh ngoài ý muốn, ta là không thể thay các ngươi ra mặt, chỉ có thể nói các ngươi sớm bị trục xuất Lư gia. Lư Hải Dương hơi sững sờ chỉ chốc lát, liền gật đầu đạo, mời tam gia chủ yên tâm, Hải Dương nhất định có thể thành công, giống như không thành công, cái kia Hải Dương nhất định sẽ không thừa nhận. Hải Dương là Lư người nhà, Hải Dương sớm đã bị trục xuất Lư gia, tuyệt không được liên lụy Lư gia. chỉ thấy Lư Hải Dương cố chấp như vậy, hơn nữa hắn trong lòng cũng có giận khí. Thế là Tam gia chủ chỉ gật đầu. Vậy được, đã như vậy, các ngươi lại đi thôi. Ta sẽ phái mấy tên Lục Lâm hảo hán đến trợ giúp các ngươi. Nhớ kỹ không nên vọng động, tìm được dã bên ngoài địa phương động thủ. Tam gia chủ phân phó đạo. Hải Dương minh bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.